Huyết lang báo thù, chương 592, bố thực sự rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều khiến người ta cảm thấy kỳ lạ nhất là từ tầng 2 của Gone with the Wind trở lên, sát khí và khí lạnh sao lại nặng như vậy? Còn có, mấy người gọi đồng đồng là công chúa, đều là cao thủ, không ngờ lang quân cũng có những cao thủ như thế. Xem ra sự sụp đổ của Tào Bang là hợp tình hợp lý. Mẹ, đừng nhìn nữa. Vừa nãy không phải bố nói mấy ngày này bố sẽ rất bận sao? Đợi bố xong việc, đồng đồng sẽ gọi điện thoại cho bố. Bảo bố đến chơi cùng chúng ta. Được không ạ? Đồng đồng nhìn thấy ánh mắt của mẹ. Cười hi hi một tiếng. Đôi tay nhỏ bé ôm lấy cổ mẹ. Nũng nịu nói. Đồng đồng. Sao con lại gọi anh trai Thành? Bố, vậy, là cậu ta bảo con gọi như vậy sao? Không phải bố bảo con gọi như vậy. Là tự con muốn, bố đối xử với con rất tốt. Cho con ăn đồ ăn ngon, uống đồ uống ngon, còn chơi cùng con nữa. Mẹ, bố thực sự rất tốt. Nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của con gái, lòng Nhã Nhàn không nhẫn tâm từ chối. Đồng đồng từ nhỏ đã thiếu vắng tình yêu của bố. Đối với khát vọng về bố của con bé, cô ấy có thể hiểu được. Thế là, hôn con gái, nói, được rồi, đợi bố của con xong việc, con gọi điện thoại cho bố. Đồng đồng, con có thể nói cho mẹ biết những người trong đó gọi bố của con như nào không? Đồng đồng suy nghĩ một chút, nhỏ nhẹ nói, có người gọi là cậu chủ, cũng có người gọi là huyết lang, còn có chú Dương cũng gọi bố là huyết lang. Mẹ, bố không phải là sói. Sao bọn họ lại gọi bố là huyết lang à? Đó là bởi vì bọn họ kính trọng bố của con. Hơn nữa, đây là việc của người lớn. Trẻ con không được hỏi linh tinh. Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng Long Nhã Nhàn lại không cho rằng như vậy. Cái tên Đông Phương Hạ đối với cô ấy rất xa lạ, nhưng cái tên Huyết Lang cô ấy lại rất quen thuộc. Chỉ là Long Nhã Nhàn không biết Huyết Lang của Lang Quân và Huyết Lang trong thế giới ngầm đó có phải là cùng một người không. Nếu đúng là như vậy, thì bên cạnh Đông Phương Hạ có nhiều cao thủ như thế không có gì là lạ. Nhà họ Bách là gia tộc như thế nào chứ? Cao thủ như mây. Nếu Đông Phương Hạ thực sự là huyết lang của nhà họ Bách. Vậy, nhưng, nghe đồn huyết lang rất trẻ. Khoảng 21-22 tuổi. Từ tuổi của Đông Phương Hạ, người của cậu ta lại gọi cậu ta là huyết lang. Mối quan hệ giữa cậu ta và nhà họ Bách rất đáng để suy ngẫm. Nhưng huyết lang là người cực kỳ tàn nhẫn. Sao cậu ta lại có một mặt dịu dàng như vậy? Điều này có chút không giống với những lời đồn đại bên ngoài. Rất nhiều việc bản thân mình cũng không biết nhiều. Đặc biệt là về những bí mật trong gia tộc mình. Nếu huyết lang thực sự là người đó của nhà họ Bách, vậy cậu ta chắc chắn sẽ đối đầu với người của gia tộc mình. Bởi vì cậu ta là Bách Di. Nghĩ đến đây, lòng Nhã Nhàn lại quay đầu nhìn về phía Gone with the Wind, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Dường như đang đưa ra lựa chọn, cũng đang quyết định gì đó. Những suy nghĩ này của Long Nhã Nhàn, nếu để Đông Phương Hạ biết được, Đông Phương Hạ nhất định sẽ phái người bí mật theo dõi cô ấy. Ngày mai, chính là ngày Lang Quân tổ chức cuộc họp. Tối nay, không một anh em nào trong Lang Quân là không phấn khởi. Cả Yên Kinh đều đã nằm trong tay Lang Quân. Trước đây, cho dù là người của Tào Bang, bọn chúng cũng không dám tin có một ngày toàn bộ thế giới ngầm của Yên Kinh có thể thống nhất. Càng không nói đến thời điểm đó còn có Hải Bang. Ngay cả những bang phái nhỏ ở Yên Kinh, Tào Bang nếu muốn trừ tận gốc, không lưu lại bất kỳ lực lượng tàn dư nào, cũng sẽ phải tốn rất nhiều tài chính và nhân lực. Đối với các anh em mà nói, ngày mai sẽ là một ngày đáng nhớ. Ngày mai Lang Quân sẽ chính thức tiếp quản Yên Kinh. Sau khi huyết lang phân chia địa bàn, các anh em cũng xem như là có một ngôi nhà ổn định rồi. để cuộc họp ngày mai được diễn ra thuận lợi. Tối nay, các anh em Chu Tước Đường, bất kể là các anh em tình báo hay ám sát, đều đã xuất hiện. Bọn họ phải đảm bảo sự an toàn của Gone with the Wind. Chuyện đề cử, vợ câm, đừng bỏ rơi anh. Mặc dù Yên Kinh đã là thiên hạ của Lang Quân, nhưng Đông Phương Hạ vẫn không dám sơ suất, bởi vì anh không biết Thanh Bang, Hổ Bang phía Nam và sát thủ của Phong Ba có làm sằng làm bậy ở Yên Kinh vào lúc này hay không. Nếu chỉ có một mình Đông Phương Hạ sẽ không lo lắng. Nhưng ngày mai, những người xuất hiện ở Gone with the Wind, toàn bộ đều là các lãnh đạo cấp cao của Lang Quân. Để đảm bảo không xảy ra bất kỳ sai sót gì, Đông Phương Hạ đã trực tiếp điều động các anh em của Thiên Lang Đường phụ trách an toàn xung quanh Gone with the Wind, canh phòng cùng các anh em của Chu Tước Đường. Không chỉ vậy, sói 330 còn đích thân dẫn đội mai phục ở trên các tòa nhà cao tầng xung quanh Gone with the Wind. Một khi bọn họ phát hiện ra kẻ khả nghi, sẽ lập tức bắn vỡ sọ kẻ đó. Cách chương.